Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67, chương 67 lần trước bởi vì đại yêu tinh nhóm ngoài dự đoán thỉnh cầu. Tâu ngôn liền đem ép ban cái kia nàng vừa ý nam hai từ quên mất. Này không, qua mấy ngày thật sự nhàm chán khẩn liền lại nghĩ tới tới. Cân nhắc như thế nào không giấu vết đem người hướng nhà mình trong địa ngục lai. Sau đó nghĩ nghĩ ăn cơm thời điểm liền nhíu mày. Mà gần nhất đại yêu tinh nhóm đều không ở lô ly ái ước chừng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trừ bỏ đi học cơ hồ cả ngày đều phải nị ở Tâu ngôn bên người. Nếu không phải Tâu ngôn thật sự ghét bỏ, thứ này phỏng chừng buổi tối đều phải cùng Tâu ngôn một cái ổ chăn. Nhìn đến Tâu ngôn đang ăn cơm thất thần liền mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, có phải hay không tỷ phu có cái gì không tốt đồn đãi lại đây? Lô lì ái vẫn là thực khẩn trương, bởi vì này đó đại yêu tinh nàng chẳng những có giao tình càng bởi vì chuyện này thúc đẩy lúc sau. Nàng có thể thoát khỏi một bộ phận trò chơi hệ thống ước thúc. Tỷ như trò chơi hệ thống trung phàm là bị hoàn hồn thức thần về sau là không bao giờ sẽ bị triệu. Hồi ra tới, nhưng là nếu đại yêu tinh nhóm toàn bộ rời đến thế giới này. Nàng liền có thể triệu hoán bọn họ, mà không phải triệu hoán bọn họ một sợi thần hồn. Đến lúc đó thức thần nhóm có thể hay không cùng bọn họ bản thân giống nhau cường đại không biết. Nhưng là tuyệt đối có thể giống Diêm Ma tiểu tỷ tỷ giống nhau trực tiếp giải ước. Mặt khác về triệu hoán thức thần số lượng hạn định nói không chừng cũng sẽ có biến hóa. Liền tính hết thảy không có thay đổi nàng cũng sẽ không có tổn thất. Ngược lại còn sẽ lần này sự tình được đến đại yêu tinh nhóm hứa hẹn. Bao gồm những cái đó đã hoàn hồn quá thức thần nhóm Money cho nên trừ bỏ ngay từ đầu nàng có chút. Không thoải mái ở ngoài cũng bị đại yêu tinh nhóm thuyết phục. Trở thành bọn họ di chuyển nhịp cầu chi nhất. Không phải, Tâu ngôn nghe vậy nhìn lô ly ái liếc mắt một cái. Màu xanh băng trong hai mắt có một tia u quang hiện lên. Buông chiếc đũa mới chậm gì gì nói. Ta địa ngục thiếu người, tỷ tỷ. Cái kia cái gì ta tuổi còn nhỏ. Ngươi xem ta quá cái vài thập niên lại đi ngươi địa ngục biết không? Lô lì ái đối thượng tiểu tỷ tỷ màu xanh băng hai mắt hơi hơi run lập cập. Chiếc đũa thượng thịt ti đều rớt trên bàn. Trong lòng không ngừng soát mã. Diêm vương ra cùng ta nói nàng chỗ đó thiếu người. Địa ngục thiếu người, muốn ngươi nha miệng tiện. Địa ngục sáng lập thời kỳ thấu đi lên chính là thỏa thỏa tìm chết. Hàng thật giá thật tìm chết, không suy giảm, ngươi không thích hợp. Tâu ngôn thu hồi tầm mắt, nghẹn khí lô ly ái tai tùng một hơi. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, thò lại gần thật cẩn thận nói. Kia tỷ tỷ xem ai thích hợp. Ta cho ngươi đi đánh hắn buồn côn. Nói xong cầm móng vuốt một bộ vì tỷ tỷ bất cứ giá nào bộ dáng. Đến nỗi trong lòng, liền tính lô ly ái tuổi còn nhỏ. Cũng biết chết đạo hữu bất tử bần đạo câu này hành tẩu giang hồ danh ngôn lời gian. Ta thật đúng là coi trọng một cái. Các ngươi ban, Tâu ngôn chiếc đũa nâng lên lưu loát cắm khởi viên cắn một ngụm. Nuốt xuống sau gợi lên khóe miệng. Người đem hắn ước ra tới, lô ly ái nuốt nuốt nước miếng. Đem chính mình trong ban người ở trong lòng qua một lần lập tức tỏa định mục tiêu. Tỷ tỷ có phải hay không coi trọng cái kia sẽ triệu hoán vong linh hoặc ân. Ái thật thông minh, Tâu ngôn giơ tay sờ sờ lô ly ái đầu. Không bằng liền đêm này ước hắn xuất hiện đi. Hảo, lô ly ái do dự một chút liền gật đầu đáp ứng rồi. Triệu hoán vong linh gì đó. Làm địa ngục chi chủ Diêm Ma tiểu tỷ tỷ sẽ bỏ qua mới có quỷ. Loại này vì địa phủ lượng thân làm theo yêu cầu linh hồn chi lực. Muốn thoát ly trừ phi chính mình phế đi chính mình. Tâu ngôn giải quyết vấn đề lớn sau liền cùng lô ly ái ước định hào địa điểm. Sau đó liền ở trong lòng kêu lục thần tự tên. Thực mau bưng chính mình hộp cơm đánh ngáp lục thần tự vẻ mặt âm trầm đã đi tới. Nói đem lại có chuyện gì nhi? Buổi tối thời điểm thủ phía tây cũ giáo khu tiểu đạo Tâu ngôn nhưng thật ra không cảm thấy. Chính mình sẽ không làm gì được cái này kêu hoặc ân nam sinh. Nhưng là làm việc sao tự nhiên muốn chu đáo cẩn thận. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. cho nên làm lục thân tự thủ, miễn cho đến lúc đó người chạy. Hành, lục thân tự nhìn Lô Ly Ái liếc mắt một cái ước chừng liền đoán được Tô Ngôn là ý gì. Dù sao cũng không thể phản kháng đơn giản đáp ứng rồi. Dù sao cũng không phải đại sự, sớm đem người đóng dấu. Vị này Minh Vương bệ hạ có tân người lăn lộn cũng có thể thiếu sai xử hắn vài lần. Buổi chiều thời điểm liền có tin tức tốt truyền đến, bởi vì Lô Ly Ái liền tính là ở S trong ban cũng là phi thường nổi bật học sinh. Cho nên nhân duyên thực không tồi. Đánh triệu hoán hệ cho nhau luận bàn ngụy trang rất đơn giản mà liền ước tới rồi Hoặc Ân. Lô Ly Ái làm cá vàng cơ chạy tới truyền tin thời điểm. Tô Ngôn chậm rãi ngó lục thần tự liếc mắt một cái. Trong ánh mắt không có nhiều ít dao động, nhưng là lục thần tự chính là từ bên trong nhìn ra xem. Nhân gia này hiệu suất, muốn ngươi gì dùng, lục thần tự, ngọa tào. Vậy ngươi cho ta giải ước a? Đậu má là ta muốn tới thủ hạ của ngươi làm việc sao? Còn không phải ngươi như vậy vô cớ gây rối ngạnh lôi kéo tay của ta ấn dấu tay. Buổi tối thực mau tới lâm, Hoặc Ân đi theo Lô Ly Ái tới rồi cũ giáo khu, liền thấy chợ ở nơi đó Tô Ngôn. Hoặc Ân phía trước bị lục thần tự đổ quá, nhưng lại là không quen biết Tô Ngôn. Nhìn đến Tô Ngôn nháy mắt ngẩn người, ánh mắt đầu tiên bị Tô Ngôn dung mạo sở kinh sợ. Chỉ là tiếp theo nháy mắt liền chừng lớn mắt lùi về sau vài bước. Một đôi mắt phiếm sâu kín màu tím quang mang thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ngôn trên trán mở đệ tam. Còn mát, Hoặc Ân tầm mắt quá mức rõ ràng. Chẳng những Tô Ngôn nháy mắt phản ứng lại đây. Liền Lô Ly Ái đều xem trọng Hoặc Ân liếc mắt một cái. Rốt cuộc toàn bộ trường học trước mắt mới thôi có thể nhìn đến Diêm Ma tiểu tỷ tỷ đệ tam con mát. Thật đúng là không có mấy cái. Nàng đều là mấy ngày hôm trước đem chính mình gan lục tinh mới nhìn đến. Lúc ấy thật là hạ rất lớn nhảy dựng. Người có thể thấy Tô Ngôn nói như vậy khóe miệng gợi lên một nụ cười. Phải biết rằng liền tính là lục thần tự ngay từ đầu cũng là nhìn không thấy. Cái này nam sinh thật là rất thích hợp nàng địa phủ. Ngươi là người nào? Diêm Ma Ái đồng học ngươi kêu ta tới rốt cuộc sự tình gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Hoặc Ân lại sau này lui lại mấy bước, bày ra phòng ngự tư thái. Cả người đều banh đến gắt gao. Ta tưởng ngươi xuống địa ngục. Tô Ngôn đôi tay ôm ngực cứ như vậy nhìn Hoặc Ân giơ lên mi. Muốn hay không đi, tỷ tỷ, ngươi như vậy hù dọa nhân gia nam hài tử thật sự được chứ? Lô Ly Ái xem Hoặc Ân lập tức sắc mặt trắng bệch, thật là không đành lòng. Hoặc Ân đồng học ngươi không cần sợ hãi. Tỷ tỷ cùng ngươi nói giỡn. Hoặc Ân nhấp môi trừng mắt Lô Ly tình yêu trung kinh giận dị thường. Đều kêu hắn đi tìm chết. Còn nói giỡn. Ai, ngươi thật sự hiểu lầm. Chúng ta đồng học một hồi còn có thể hại ngươi. Lô Ly Ái kéo kéo Tô Ngôn tay áo. Tỷ tỷ ngươi hảo hảo nói. Đừng hù dọa hắn. Ta nơi nào nói sai rồi. Tô Ngôn nhướng mày. Ách, thật đúng là không nơi nào nói sai rồi. Các ngươi, Hoặc Ân nâng lên tay trống rỗng nắm ra một cái màu trắng chiêu hồn cờ liền phải triệu hoán vong. Linh, đúng lúc này đột nhiên đại địa một trận chấn động, có thứ gì chậm rãi tràn ngập mở ra. Tô Ngôn tốc độ lĩnh vực cũng không có phát động, nhưng là chính nàng phát động tốc độ lĩnh vực, muốn nhìn ra sự tình gì. Dưới chân mặt đất một trận phập phồng. Sau đó toàn bộ sụp đổ đi xuống. Ta đi, nơi này cũng sẽ có thiên hồ a. Tô Ngôn lập tức triệu hoán Khô Lâu Vân, nhưng là Khô Lâu Vân an an ổn ổn làm nó phát kẹp một chút phản ứng đều không có. Sau đó Tô Ngôn không có ngoài ý muốn tạp đi xuống. Đi theo nàng còn có lưỡng đạo thanh âm nện xuống tới. Tô Ngôn xoa mông phía sau lưng bò dậy vừa thấy. Quả nhiên là nhéo thảo cột Lô Ly Ái cùng nắm chiêu hồn cờ Hoặc Ân. Lô Ly yêu thích xấu là yêu tinh cho nên trừ bỏ có điểm đau ở ngoài cũng không có cái gì trở ngại. Hoặc Ân liền thảm một chút, tuy rằng không có quăng ngã ra tốt xấu tới, nhưng là cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá Lô Ly Ái như thế nào cũng là vù em cho nên quăng một cây tử sau Hoặc Ân nhưng thật ra bỏ lên. Nhưng là Lô Ly Ái cư nhiên đã bị đào không linh hồn chi lực. Này nhưng đem tiểu Lô Ly sợ hãi. lập tức muốn triệu hoán thức thần, nhưng là đừng nói thức thần, ngay cả hệ thống giao diện đều không hề phản ứng. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều hảo, ân, cơm nước xong ha, hết chương.